Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc này, không chỉ là khoảng cách rõ ràng giữa họ được rút ngắn lại, mà còn là hai trái tim rung động vì nhau. Ánh mắt khi yêu một người là không thể giấu được. Tôi như thể nghe thấy tiếng lòng đổ gục. Hu hu hu, thật sự rất đáng yêu QWQ. Một lúc sau, Kiều Nại chớp chớp mắt, thu tay lại, lau sạch rồi. Cô quay người cầm bộ bài trên bàn, đảo một chút rồi bắt đầu chọn đôi. Hình Sâm cũng vứt giấy lau đi, sau đó cầm bài lên, thờ ơ chọn ra hai đôi. Phát hiện có quân bài chủ trong tay, nhưng không mấy để tâm vì với kinh nghiệm vừa rồi, anh cho rằng sớm dọn sạch tay bài cũng không có gì tốt. Sắp xếp lại một chút, anh nghiêng người chờ Kiều Nại rút bài. Kiều Nại vừa quay lại đã thấy Hình Sâm đang cầm bài chờ cô. Đôi mắt sâu thẳm của anh có chút lười biếng nhưng cũng có phần đắm đuối, như mang theo một ý nghĩa đặc biệt nào đó, thâm nhập vào tận đáy lòng, khiến người bị nhìn chăm chú không còn cách nào tập trung rút bài. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Kiều Nại tránh ánh mắt, dồn hết sự chú ý vào bài, suy nghĩ trong 2 giây, rồi cố tỏ ra bình tĩnh rút một lá bài. Vừa nhìn thấy đó là lá chủ, cô lập tức tỉnh táo lại. Kiều Nại, quả nhiên, tình cảm khiến con người ta u mê. Ha ha ha, bị vẻ ngu mê hoặc mất lý trí. Kiều Nại, bị lừa to rồi, may mà, trò chơi thứ 3 vừa mới bắt đầu. Rút sớm quân chủ cũng không hẳn là điều tồi. Dù sao, qua 2 vòng nữa, quân chủ nằm trong tay ai vẫn là một ẩn số. Sau vài vòng, quân chủ quả thực bị rút mất, thậm chí qua tay 2 người. Cuối cùng rơi vào tay Triệu An Kha. Có lẽ là phong thủy thay đổi. Lần này là cuộc đối đầu giữa Nguyễn Ti Anh và Triệu An Kha. Các khách mời khác đã dọn sạch tay bài trước cuộc quyết đấu. Khác với sự hào hứng quan sát trước đó, lần này dù Kiều Nại vẫn cùng mọi người nói cười, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ nhận ra cô không tập trung hoàn toàn vào trò chơi. Ví dụ như khóe mắt thỉnh thoảng liếc nhìn người bên cạnh. Ví dụ như cô tự mình chọn trái cây ăn, lúc thì ăn một quả đào, lúc thì ăn một quả nho, hoàn toàn không còn bộ dạng say mê vào trò chơi như trước nữa. Tất nhiên, hạt đào và vỏ nho đều được đặt lên giấy, thùng rác cách đó khoảng 1 mét, giữa họ còn cách một hình xăm, để tránh ảnh hưởng đến mọi người chơi. Kiều Nại định chờ trò chơi kết thúc mới vứt rác, nhưng hình xăm, so với lúc nãy, không có động tĩnh gì, trông như rất ngoan ngoãn, cho đến khi ánh mắt anh nhìn vào tờ giấy đựng vỏ trái cây. Anh định giúp Kiều Nại tiện tay vứt đi. Nhưng lần này Kiều Nại rất cảnh giác, chính bởi vì hình xăm thường giữ im lặng trong phần lớn thời gian. Nên khi Kiều Nại chú ý đến anh một chút, mọi hành động mới của anh sẽ trở nên rõ ràng, rất dễ bị phát hiện. Vì vậy, vừa lúc hình xăm nhấc tay lên, đưa tay ra giữa chừng, đã bị Kiều Nại bắt gặp. Cô nhanh chóng ấn tay anh xuống, ánh mắt cô không nhìn về phía anh. Chỉ là người xích lại gần hơn một chút, khẽ nói, tôi sẽ tự mình vứt sau. Nguyên nhân chính là do cô cảm thấy ngại khi để hình xăm liên tục đưa rác cho mình. Lần trước, cô không chú ý đến cuống dâu tây, nên cũng bỏ qua, giấy lau tay thì còn có thể chấp nhận. Nhưng lần này lại khác, vì toàn bộ đều là vỏ trái cây mà cô đã ăn. Nghe những lời này khiến người ta có cảm giác như cô đang vạch ra ranh giới. Nhưng hình xăm hiểu rõ tính cách của Kiều Nại, biết cô có lẽ chỉ là ngại ngùng. Vì vậy sau khi bị từ chối, anh cũng không giận, thậm chí còn bắt chước cách Kiều Nại. Cũng từ từ xích người lại gần, nhẹ giọng đáp, sao lại khách sáo vậy? Giọng trầm đặc biệt ấy, khiến tay Kiều Nại không khỏi giật giật. Cô hoàn toàn không nghĩ rằng hình xăm sẽ xích người lại gần để đáp lại. Liền vội vàng ngồi thẳng lại. Bất động, bắt đầu giả chết. May mà lúc này cả hai đều không có bài trong tay. Nếu không việc thì thầm với nhau bị phát hiện, chắc chắn người ta sẽ tưởng họ gian lận, nhưng thực tế là đã bị phát hiện rồi. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đang chăm chú theo dõi với ánh mắt sáng ngời. Lại nói thầm, không thể nói lớn hơn một chút sao? Âm thầm quan sát, một, có gì mà hội viên VIP quý giá như chúng tôi không thể nghe? Ha ha ha, tay nhỏ của Kiều Nại thật dễ thương. Muốn chạm vào, thực tế chứng minh, cơ thể con người thường thành thật hơn miệng rất nhiều. Nhìn gương mặt hơi ửng đỏ của Kiều Nại, dù là trái tim băng giá nhất cũng sẽ mềm mại đi. Cuối cùng, Hình Sâm vẫn vứt tờ giấy đựng vỏ trái cây đi. Lần này Kiều Nại muốn ngăn lại cũng không kịp. Ban đầu, chính cô đã ấn tay anh xuống, nhưng anh lại nắm tay cô theo đà, vô cùng tự nhiên, và tay kia thì nhanh chóng vứt tờ giấy đựng vỏ trái cây vào thùng rác. Cách chương.